Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4131, Nước 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Những này không hiểu ra sao đồ vật. Ngoại trừ quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi. Không có tác dụng khác. Hơn nữa, phong cách hành sự hoàn toàn đối phương thuyết tính. Một hồi cùng, ngươi nói tình. Một hồi cùng ngươi nói tiền. Một hồi cùng ngươi nói nghĩa. Tuần hoàn qua lại, ngươi căn bản hoàn toàn không biết hẳn là lấy phương thức gì cùng đối phương tiến hành trò chuyện. Chỉ ít đã từng Ninh Thư liền hãm sâu loại này vũng bùn. Cuối cùng khiến cho chính mình thể xác tinh thần đều mệt. Lần này, Ninh Thư vừa lên đến liền trực tiếp nói. Tình, không có. Nghĩa, không, có. Này sẽ... Ninh Thư cũng muốn nhìn Thái Thúc bọn họ như thế nào đứng. Tại nói chuyện điểm cao, Thái Thúc nhìn Ninh Thư hô. Ninh Thư, Ninh Thư ai một tiếng, gọi ta làm cái gì? Nàng đã không sợ làm Thái Thúc phát hiện chính mình thân phận. Phát hiện lại, như thế nào? Nàng ánh mắt bình thản nhìn Thái Thúc. Từ lúc nào, Thái Thúc người này trở nên không đáng sợ. Nàng không còn đối với hắn sợ hãi. Ước chừng chính là hắn trên người bây giờ tiêu tụy khí tức đi. Đây là một cái sắp tử vong người, trở về hư không? Ninh Thư đột nhiên xùy một tiếng. Thái Thúc, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không chết đến khó coi như vậy. Người dãy giụa cầu sinh dáng vẻ thật quá xấu xí, không có chút nào tôn nghiêm. Nếu như là ta, ta chọn có tôn nghiêm chết mất. Ninh Thư, ngươi làm ta phi thường khinh bỉ ngươi. Thái Thúc đã từng đủ loại đã theo trong óc nàng tan thành mây khói. Hết thảy ấn tượng chỉ có trước mắt cầu thả cùng già yếu. Cái dạng này thật rất khó sinh ra lòng kính sợ. Ninh Thư nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Là cái loại này không cách nào ức chế ý nghĩ. Nhớ tới đều thật đẹp tư tư cái chủng loại này. Thái Thúc lãnh đạm nói. Chỉ cần là tử vong, liền cùng tôn nghiêm treo không? Mắc câu, Ninh Thư à một tiếng, nói có điểm khát nước, nâng chung trà lên, thổi thổi, uống một ngụm, cuối cùng không nóng. Ninh Thư, cho nên, ngươi lần này tìm ta làm gì? Liên quan tới sinh cơ, Tang Lương nói. Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi, cái gì sinh cơ? Là kia một vũng con suối đi. Vậy ngươi khẳng định tìm nhầm người. Các ngươi uống chính là hư vương nước. 8. Cùng chúng ta không có quan hệ. Ninh Thư lập tức quay đầu đối Cẩn Kỷ nói. Đi đem hư vương kêu đến. Cẩn Kỷ chậm rãi đi gọi người. Cũng không lâu lắm. Cẩn Kỷ liền gọi tới hư vương. Hư vương đứng tại Cẩn Kỷ sau lưng. Nhìn trong phòng tình huống. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ninh Thư chỉ vào hư vương. Các ngươi uống chính là hắn nước 8. Hư vương, cái gì nước 8? Tang Lương biểu tình có điểm không cần nói cũng biết. Trực tiếp nói, ta nói, là một loại ban đầu sinh cơ. Ninh Thư càng là không hiểu, ta có thể có cái gì ban đầu sinh cơ? Kỳ thật trong lòng rõ ràng. Trên thực tế bọn họ muốn đồ vật. Ninh Thư rất rõ, ràng, nàng này sẽ dùng cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí nói. Ngượng ngùng, a. Ta tuyệt thế võ công hiện tại đã sinh ra thế giới. Cũng không có cái loại này ban đầu sinh cơ. Nếu như dựa theo hồng hoang thế giới giả thiết lời nói. Loại này ban đầu sinh. Cơ đại khái tựa như là hỗn độn chi khí đi. Tang Lương nhíu mày. Nhanh như vậy. Tất nhiên. Ta đều muốn sở một cái thế giới cho các ngươi nhìn xem đâu. Ninh Thư buông buông tay nói. Dùng một loại khoe khoang ngữ khí nói. Hơn nữa, còn sinh ra sẽ ăn vị diện mảnh vỡ tiểu bảo bối đâu. Về sau ta liền rốt cuộc, không cần nhặt mảnh vỡ. Tang Lương cùng Thái Thúc biểu tình dù sao có điểm một lời khó nói hết. Đến, nỗi trong lòng có tin hay không? Vậy cũng không biết. Phạt Thiên ho khan một tiếng, lấy ra một cái bình nhỏ nói. Các ngươi nói cái, chủng loại này ban đầu sinh cơ là loại vật này sao? Ta góp nhặt một ít, nhưng không nhiều. Phạt Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Ninh Thư nhíu mày, góp nhặt một chút xíu. nhớ rõ góp nhặt không ít, chỉ ít, thủy vị giảm xuống rất nhiều. Lúc trước Phạt Thiên dùng vật này phục sinh con chuột con. Những này ban đầu, sinh cơ còn tại trong tay hắn. Ninh Thư cảm thấy trong tay của hắn có rất nhiều. Này sẽ dùng loại này xấu hổ biểu tình lấy ra vật này. Chính là có điểm thiếu. Ăn đòn a, Tang Lương nhìn trong bình chất lỏng. Híp mắt, Ninh Thư, híp híp mắt đều là biến thái. Người muốn cái gì trực tiếp ra giá đi. Tang Lương nói, Phạt Thiên không nói gì, mà là đem cái bình đặt ở Ninh Thư bên cạnh. Ý tứ này, liền nói, bình này đồ vật tùy ý Ninh Thư xử lý. Ninh Thư cầm cái bình quan sát một chút, trong bình chính là phổ thông nước, trong suốt, bên trong có một chút bụi bặm, lắc lư cái bình thời. Điểm, bụi bặm cũng đi theo đung đưa. Ninh Thư nhìn Thái Thúc cùng Tang Lương. Xin lỗi, ta cái gì cũng không cần. A, nàng nói chuyện, thế mà mở ra nắp chai, ùng ục đem một bình nước uống vào đi. Phạt Thiên thở dài một hơi. Tang Lương nhìn Ninh Thư, người đây là ý gì? Ninh Thư đánh một cái nấc, không có ý gì a, cái này cảm giác khuất nhục sao? Nói thực ra, ta tại trong tay các người cũng nhận rất nhiều cái khuất nhục. Ta vẫn nghĩ không thông, rõ ràng mặt mũi loại tiền tệ này là một loại phi thường giá rẻ đồ vật, thậm chí đều không cần các ngươi nỗ lực thực tế vật chất. Đồ vật, liền có thể làm cho người ta nhận được tôn trọng cảm giác. Các ngươi đều không nỡ cho một chút. Nếu như chúng ta hơi có một chút tình nghĩa tại, hôm nay bình này nước ta, liền cho các ngươi. Nhưng ta tuân theo nội tâm ý nghĩ. Không cho, Tang Lương, ngươi tại lôi chuyện cũ sao? Ninh Thư gật đầu, đúng thế. Chính là lôi chuyện cũ, tại bên bờ sinh tử dãy giụa, tự tôn lại phảng phất bị nghiền ép, vứt bỏ tôn, nghiêm sống, nhưng lại rất khó chịu, cần phải tôn nghiêm đi, nhưng ngươi lại, muốn gâu đai, đây là một cái phi thường ác liệt Tang Lương, ngươi muốn cái gì, hiển nhiên tin tưởng Ninh Thư trong tay còn có, khẳng định không chỉ một bình, nước, Ninh Thư, mũ gạch dưới mũ. Hì hì cười một tiếng. Ngươi cầu ta à? Quỳ trên mặt đất cầu. Ta à? Ta liền sẽ cho các ngươi. Ta chính là muốn nhìn một chút các ngươi bị khuất nhục, bị vũ nhục dáng vẻ như thế nào? Tang Lương, đổi một cái. Ninh Thư mặt lập tức xoát một chút lạnh xuống. Thế nào? Quỳ xuống đi cầu một chút cũng không được sao? Các ngươi cầu chính là mệnh, muốn mạng như thế nào? Liền một chút tôn nghiêm cũng không thể bỏ một chút đâu. Có muốn hay không ta cầu các ngươi nhận lấy vật này. Nói xong, ta đối với các ngươi tràn đầy oán khí. Không phải thời khắc sinh tử oán khí, mà là tôn nghiêm của ta đã từng bị các ngươi lặp đi lặp lại lăng trì. Như vậy trái lại, hôm nay ta phải lăng trì các ngươi tôn nghiêm. Các ngươi có thể mang theo đại quân đến tiến đánh ta nha. Ta có thể cam đoan, các ngươi một giọt nước cũng không chiếm được. Trong lòng là không phải rất giận nha. Cái này đúng, bởi vì trong lòng ta rất thoải mái. Ninh Thư cười đến rất thoải mái. Một hơi răng trắng, trên người nàng có một ít đồ vật không giống nhau, càng thêm dễ dàng. Xảy ra chính là xảy ra. Đã từng thừa nhận, kỳ thật đều là tồn tại, cũng sẽ không bởi vì đáy lòng thoải mái mà biến mất. Đè ở trên người trên đất đồ vật vẫn là phải trả trở về mới được. Cho nên, Ninh Thư hiện tại rất thoải mái. Nàng nói từng chữ từng câu. Muốn, cái gì có thể, điều kiện chính là quỳ cầu ta. Không thì, ta chính là chết cũng sẽ không đem đồ vật cho các ngươi. Hết chương.